anh ta bắt đầu xoay người bỏ chạy, một bước nhảy lên tít phía xa trên trời. Giang Cung Tuấn nhanh chóng đuổi theo. Kiếm Sở Hủy đã đạt tới cảnh giới. Đương nhiên tốc độ của anh ta rất nhanh, nhưng mà tốc độ của Giang Cung Tuấn còn nhanh hơn. Giang Cung Tuấn nhanh chóng đuổi kịp rồi bắt lấy anh ta, mạnh mẽ ném anh ta từ trên trời rơi xuống. Cơ thể anh ta bị ném mạnh xuống mặt đất, khiến cho dưới mặt đất nhanh chóng xuất hiện một cái hố cực sâu, còn anh ta thì nhìn bị chìm sâu trong hố. Giang Cung Tuấn phất tay, thúc giục sức mạnh trong người, nguồn khí đáng sợ thổi lên, lôi kiếm Sở Huy đang vùi trong đất lên, sau đó bóp chặt cổ anh ta. Rắc. Cổ của kiếm Sở Huy bị bẻ gãy, sau đó anh ta không còn thở nữa. Giang Cung Tuấn tùy ý ném anh ta xuống như một con chó. Mấy người Ngô Huy nhìn thấy thì run sợ. Người này là kiếm Sở Huy đấy, là người cực mạnh đến từ thượng giới đấy. Nhưng mà trước mặt Giang Cung Tuấn không có một chút sức phản kháng nào. Đây có phải là Giang Cung Tuấn không vậy? Giang Cung Tuấn hoạt động cơ thể một chút rồi khẽ nói. Cơ thể này của tôi có chứa sức mạnh quá lớn. Không biết bây giờ tôi chống lại Tuyệt Hằng thì có phần thắng hay không? Lão đại! Ngô Hỷ đứng gần đó khẽ hỏi. Lúc này Giang Cung Tuấn mới phản ứng lại, điều chỉnh lại hơi thở giống như người bình thường. Đi tới giải huyệt của đám người Ngô Hỷ, Trần Vũ Yến, Hứa Linh, Tiêu Giao Vương và Bát Bộ Thiên Long. Ngô Hỷ ngước nhìn Giang Cung Tuấn bằng đôi mắt trông mong. Lão đại, có phải là anh không? Hứa Linh cũng vô cùng xúc động. Cô không quan tâm đến vết thương trên mặt mà đi về phía trước. Nhìn thấy Giang Cung Tuấn, cô tỏ vẻ vui mừng, sùng sướng. Giang Cung Tuấn, thực sự là anh sao? Trần Vũ Yến sửng sốt nhìn Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn nhìn những gương mặt quen thuộc, nhẹ nhàng gật đầu. Ừ, là tôi vẫn còn sống. Sau khi được khẳng định lại, mọi người kinh ngạc chấn động. Mấy giây sau, Hứa Linh xông lại ôm lấy Giang Cung Tuấn, cục trong lồng ngực anh, không nhịn được khóc giống lên. Tốt quá, anh còn sống, tôi còn tưởng là anh đã chết rồi. Giang Cung Tuấn còn sống, Hứa Linh cực kỳ vui mừng. Cô vui mừng, cô cũng biểu lộ ra ngay, cũng không thèm để ý đến những người khác mà ôm lấy Giang Cung Tuấn, cứ vậy khóc mãi. Giang Cung Tuấn nhẹ nhàng vỗ lên vai Hứa Linh nói. Mấy năm nay vất vả cho cô rồi, chuyện tiếp theo cứ giao cho tôi. Hứa Linh mạnh mẽ bình ổn lại chính mình, buông Giang Cung Tuấn ra, đứng bên cạnh anh. Khuôn mặt vẫn dần dụi nước mắt, nhưng tràn đầy sự vui mừng, cô hỏi. Có chuyện này, không phải 3 năm trước, anh đã chết rồi sao? Sao bây giờ lại còn sống, còn mạnh mẽ như vậy? Đến cả kiếm Sở Huy cũng không phải là đối thủ của anh. Đúng vậy, Trần Vũ Yến nói. Kiếm Sở Huy là một người cực mạnh, đến từ thượng giới. Tu vi đã đến cảnh giới thần thông rồi, còn hóa giải xong tầng phong ấn thứ tư mà cũng không phải là đối thủ của anh. Bị anh giết chết một cách dễ dàng. Đã hóa giải được tầng phong ấn thứ tư sao? Giang Cung Tuấn tự nhủ. Anh không biết thực lực của kiếm Sở Huy, nhưng khi đánh với kiếm Sở Huy, anh chỉ đơn giản là nghiền áp anh ta. Mà anh mới chỉ dùng một phần sức mạnh mà thôi. Anh không biết nếu anh sử dụng hết sức của cơ thể này thì sẽ mạnh đến mức nào nữa. Không biết có phải là đối thủ của Tuyệt Hằng hay không. Vì anh không biết người đã hóa giải được tầng phong ấn thứ 9 mạnh đến mức nào. Anh chỉ có thể khẳng định rằng bây giờ anh có thể nghiền áp được người đã hóa giải xong tầng phong ấn thứ 4. Phù. Giang Cung Tuấn hít sâu, anh nắm chặt tay tự quyết tâm. Người thủ hộ nói đúng. Tôi gặp phải được một cơ duyên trời đất tạo ra. Nếu cứ tu luyện cơ thể bình thường, tôi không thể đạt tới cảnh giới thế này được. Giang Cung Tuấn nghĩ một lúc mới để ý đến chuyện khác. Anh nhìn đống thi thể dưới mặt đất, khuôn mặt cũng buồn hẳn đi, khẽ nói. Chôn cất thi thể những binh lính này, sau đó bồi thường cho người nhà của bọn họ. Chuyện tôi đã trở về tạm thời đừng nói ra ngoài. Chuyện tôi giết các đệ tử của thượng giới cũng đừng cho ai biết. Được. Ngô Hỷ gật đầu. Sau đó nhóm quản lý cấp cao của Long Quốc hội tụ bên Hoàng Cung của Long Quốc. Giang Cung Tuấn ngồi ở vị trí cao nhất. Ngô Hỷ đứng dậy báo cáo cho anh biết tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong 3 năm qua. Sau khi nhận được rất nhiều tiền vốn, Long Quốc bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Hơn nữa ở thành Long Nhai cũng ngầm xây dựng những nơi lánh nạn, cũng ngầm xây dựng các kho đông lạnh, bắt đầu thu gom thức ăn trên toàn thế giới để dự trữ. Bây giờ Long Quốc đã dự trữ được lượng thức ăn đủ để 10 triệu dân sống trong 3 năm. Tốc độ phát triển của Long Quốc rất lớn. Mấy năm nay, Long Quốc dựa vào vũ khí hạng nặng, cũng chiếm được mấy nước. Bây giờ Long Quốc đã là quốc gia có số